Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 999, chương 998 đặc thù nhiệm vụ 6. Chương 998 đặc thù nhiệm vụ 6, quan trọng bộ phận ta nói không sai biệt lắm. Ngươi có cái gì muốn hỏi đều có thể hỏi. Diệu Tiêu Lâm hơi có chút trịnh trọng mà nhìn Hạ Tịch. Chỉ cần ta biết đến, ta đều sẽ trả lời ngươi. Hạ Tịch biết nghe lời phải mà mở miệng. Nếu ngươi nói trở thành người quan sát lúc sau sẽ bị nghiêm mật theo dõi. Vậy ngươi hiện tại cùng ta nói này đó. Trò chơi này hệ thống chẳng phải sẽ biết. Diệu Tiêu Lâm ngẩn người. Hắn không nghĩ tới Hạ Tịch cái thứ nhất hỏi ra vấn đề cư nhiên là cái này. Hắn còn tưởng rằng Hạ Tịch sẽ hỏi trước về đặc thù vật phẩm sự tình, nhưng hắn vẫn là thực mau cho trả lời. Ta phải đến đặc thù năng lực tường ngăn vô nhĩ. Ở phát động lúc sau có thể cho những người khác đều nghe không được ta đang nói cái gì, hắn cái này. Đặc thù năng lực đã lên tới cao cấp nhất lục cấp. Liên tục thời gian có nửa giờ. Nhưng trong một trò chơi chỉ có thể sử dụng một lần, trừ bỏ hắn bản nhân. Cùng hắn chạm vào người ở ngoài. Ở phát động kỹ năng lúc sau, những người khác, vật hoặc là hệ thống đều không thể nghe được hắn cùng hắn đụng vào người nói chuyện nội dung, nhưng cùng cái gì đều nghe không được bất đồng. Người ở bên ngoài nghe tới, liền phảng phất bọn họ là tại tiến hành bình thường lại thường quy đối thoại. Chân chính nói chuyện nội dung vô pháp tiến vào người ngoài lỗ tai, hơn nữa ở hắn niệm ra tường ngăn vô nhĩ thời điểm. Trừ bỏ hắn cùng hắn chạm vào người ở ngoài, những người khác cũng sẽ không nghe được hắn niệm ra này bốn chữ, cho nên hắn phát động cái này kỹ năng lúc sau, bất luận hắn nói cái gì, hệ thống có thể nghe được đều chỉ là một ít hằng ngày đối thoại mà thôi. Diệu Tiêu Lâm tận lực ngắn gọn lại rõ ràng mà đem chính mình năng lực nói ra. Hạ Tịch nghe xong nhìn thoáng qua chính mình còn bị nắm thủ đoạn, nhịn xuống xóa sạch đối phương tay xúc động. Ngươi vì cái gì lựa chọn đánh dấu ta? Nàng hỏi xong, không đợi Diệu Tiêu Lâm nói, lại nhắc nhở nói, ta biết ngươi cho rằng ta có tiềm lực, nhưng ta cảm thấy ngươi lựa chọn ta không đơn giản là bởi vì cái gọi là tiềm lực, không sai. Diệu Tiêu Lâm thản nhiên thừa nhận, ta lựa chọn ngươi là bởi vì ngươi là ta yêu cầu. Ngươi thông minh, cũng rất ít xử trí theo cảm tính. Càng quan trọng là, ta nhìn ra được ngươi đối này một loạt sinh tồn trò chơi có phản kháng ý thức. Ngươi muốn hiểu biết chân tướng, cũng không phải giống đại đa số người chơi như vậy nhẫn nhục chịu đựng. Có thể sống một ngày là một ngày. Nói thực ra ngươi đột nhiên trở nên như vậy nghiêm trang. Ta có điểm không thích ứng. Hạ Tịch thật sự không có nhịn xuống. Ta đều có điểm hoài nghi ngươi hiện tại có phải hay không ở diễn kịch kia. Xem ra mỹ nhân nhi vẫn là thích ta dùng như vậy phương thức tới giao lưu. Diệu Tiêu San sát khắc lại biến thành kia phó ngả ngớn bộ dáng. Này không phải sợ thời gian không kịp, cho nên mới chọn trọng điểm nói. Cũng quên nhiều lời chút lời âu yếm tương đương, đừng. Ngươi vẫn là bình thường điểm đi. Hạ Tịch vẻ mặt chịu không nổi bộ dáng. Ngươi một như vậy, ta liền nhịn không được tưởng tấu ngươi. Đến lúc đó tránh thoát tay. Người ta chi gian nói chuyện liền không thể không mạnh mẽ ngưng hẳn, nếu Diệu Tiêu Lâm có thể bảo. Chỉ loại này trạng thái bình thường giao lưu, nàng còn có thể nhiều kiên trì trong chốc lát. Diệu Tiêu Lâm nhịn không được nở nụ cười. Cứ việc không có vừa mới như vậy đứng đắn bộ dáng, nhưng cũng không hề ngả ngớn, còn có cái gì vấn đề sao? Hắn hỏi, Hạ Tịch tự hỏi trong chốc lát, cẩn thận hỏi, giả thiết ngươi hiện tại nói đều là thật sự, như vậy ngươi hiện tại đem này đó đều nói cho ta, là vì làm ta cùng ngươi hợp tác tìm kiếm chân tướng. Nói thật, nàng cũng không cho rằng Diệu Tiêu Lâm ở nói dối, sử dụng đặc thù năng lực chuyện này là giải không? Được rồi, mà nàng cũng xác thật thật cảm giác được quanh mình rất nhỏ biến hóa, 9.10 tiến vào vé tháng. Bảng thêm 2 càng chi nhất. Tấu chương xong. Hết chương.